Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Về giám định DNA, nên đối với quyết định của Trần Tình Mỹ vô cùng kinh ngạc, tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ rồi, đứa bé vẫn còn trong bụng, dựa theo kích thước tháng này của cô, chỉ có thể làm kiểm tra DNA máu cuốn rốn, nhưng máu cuốn rốn cũng là một loại giải phẫu can thiệp, có nguy cơ gây sinh non nhất định, tốt hơn là đợi đến ngày sinh theo dự tính bình thường. Bọn tôi không đợi được lâu như vậy. Trần Tình Mỹ hiếm khi khăng khăng như vậy, 2 tháng, đủ để Tưởng Văn Tú chuyển tài sản, đợi tôi sinh con xong, đồ có thể chia cho con tôi, sợ rằng đã không còn lại cái gì. Trần Tình Mỹ cười, bộ dáng vẫn xinh đẹp yếu đuối như trước, chỉ là nội dung lời nói vừa bình tĩnh mà lý trí. Luật sư Thành, cô cũng biết, rất nhiều phán quyết, cho dù thắng, cũng khó mà thực thi, nếu như Tưởng Văn Tú chuyển tiền ra nước ngoài, thì những tài sản này, cho dù có chia cho con tôi, thì làm sao tôi đi lấy được. Việc thực thi xuyên biên giới gần như không thể nào. Nếu mà như vậy, thì khi tôi sinh đứa bé ra, một cô gái độc thân như tôi, làm sao chăm sóc được? Tôi sống làm sao? Trần Tình Mỹ nói hàm súc, nhưng Thành Giao đã nghe được ý ngoại lợi của cô ấy. Nếu như đứa bé này không thể có được bất kỳ gia sản nào, cho dù là con của Đổng Sơn, thì còn có ý nghĩa gì? Đứa bé không có giá trị lợi dụng như vậy, sinh ra có ích lợi gì? Không phải tự nhiên liên lụy đến tuổi trẻ của bản thân sao? Tiểu Tam xưa nay, có thể làm đến mức đàn ông vì cô ta mà vứt bỏ vợ thậm chí còn tự nguyện tay trắng ra đi, thì sao có thể thật sự mềm yếu vô tội và không có chút năng lực thủ đoạn chứ? Đổng Sơn vĩnh viễn sẽ không biết, mặt trời đơn thuần trong lòng ông ấy, cô gái nói chỉ vì yêu nên mới ở bên ông ấy, vì để cho tài sản thừa kế thuận lợi tới tay một phần cũng không thiếu, mà ngay cả 2 tháng cũng không chờ được, thậm chí không tiếc mạo hiểm con trai bảo bối của ông ấy. Nếu như Đổng Sơn còn sống, nếu như ông ấy thật sự tự cho rằng đó là tình yêu chân thành mà lựa chọn tay trắng ra đi, thì người chờ đợi ông ấy sẽ còn là Trần Tình Mỹ với nét mặt tươi cười sao? Áo không gì bằng áo mới, người không gì bằng bạn cũ. Thật là rất đáng tiếc, đạo lý này, rất nhiều người không hiểu. Suốt cả ngày, Thành Giao vì vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế sau khi chết của Đổng Sơn mà chạy vào chạy ra, không có một chút nhàn rỗi, chờ khi về đến nhà, Tiền Hằng cũng đã đợi ở nhà. Tôi đói. Anh ngồi trên ghế salon, lẽ thẳng khí hùng nhìn Thành Giao, bây giờ cũng đã 8 giờ rồi. Tại sao còn chưa ăn cơm? Thành Giao kinh ngạc nói, anh không gọi đồ ăn bên ngoài sao? Đồ bên ngoài không ăn ngon. Nếu không thì tôi gọi chút đồ bên ngoài ăn chung nhé. Tiền Hằng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Thành Giao, cô làm ăn ngon. Muốn ăn canh cà chua nấu trứng cô làm. Cho dù là món ăn đơn giản như vậy, cô cũng làm ăn ngon hơn người khác. Muốn, đừng nói. Thành Giao nói, tôi đi mua đồ ăn, cái chiêu dở trò này, rõ ràng là mọi người đều biết, nhưng vẫn dùng tốt như vậy. Lúc Tiền Hằng không nói lời cay độc, cứ ngồi yên lặng như vậy, cho dù không nói lời nào, mà nhìn cô như vậy, lực sát thương cũng rất lớn, chứ đừng nói đến nhiều lời khen ngợi hiếm hoi như thế này. Thành Giao bi tráng suy nghĩ, mình ở trước mặt Tiền Hằng, chỉ sợ là rất khó trở mình, nhưng mà Thành Giao không nghĩ tới, cô vừa mới đến siêu thị được 10 phút, thì nhận được điện thoại của Tiền Hằng. Thành Giao, cô lập tức trở về nhà. Tại sao? Nhưng mà tôi chỉ mới mua được chút bánh mì cho ngày mai, đồ ăn còn chưa kịp mua đây này. Trong điện thoại giọng nói của Tiền Hằng đứt quãng, anh liên tục bị chuyện gì đó ngắt lời, trong giọng nói có hơi thở hỗn hển, cũng mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Đừng mua, trở về, lập tức. Thành Giao không bao giờ ngờ rằng, khi mình về đến nhà, lại chứng kiến cảnh tượng như thế này. Tiền Hằng tóc tai lộn xộn mặt đen ngồi ở một đầu ghế salon. Còn mẹ cô thì trợn mắt nhìn ngồi ở một đầu ghế salon khác. Mẹ! Sao mẹ lại tới? Mẹ Thành giận dữ nhìn Thành Giao, không phải gần đây con bị người ta tìm kiếm thịt người sao? Mẹ sợ con cảm xúc bất ổn, hỏi Thành tích địa chỉ của con, muốn đến gặp con một chút, kết quả đây. Mẹ Thành chỉ Tiền Hằng ngồi ở một chỗ khác, kết quả là bị mẹ thấy chuyện này. Thành Giao, mẹ nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới con gái của mẹ. Lại còn lén lén lúc lúc sau lưng ba mẹ tìm một người đàn ông xấu xa ở chung. Dì à, nói chuyện phải chịu trách nhiệm đấy ạ, đàn ông xấu xa gì chứ? Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng, cháu tên Tiền Hằng, là sếp của Thành Giao. Nghe xong lời này, mẹ Thành đương nhiên lại càng giận đến không có chỗ phát tiết, bạn trai thì là bạn trai, lại còn không có dũng khí thừa nhận, còn lừa mẹ nói là sếp của con. Thành Giao tự con nhìn mắt nhìn người của con đi. Thành Giao run rẩy nói, thật sự là sếp, hừ, sếp. Bình thường cấp dưới ai lại ngu ngốc thuê chung một căn nhà với sếp chứ? Ban ngày gặp sếp, buổi tối còn muốn gặp, Tiền Hằng trừng mắt nhìn Thành Giao, Thành Giao, cô giải thích, đối mặt với sự chất vấn của mẹ và áp lực sếp tạo, Thành Giao cố gắng làm sáng tỏ nói, là như thế này, nhà này vốn dĩ một nhà hai người thuê, có chút việc xen giữa, sau đó chúng con liền hữu nghị quyết định cùng nhau thuê, sau đó con mới phát hiện đây là sếp của con, mặc dù nghe rất giả, nhưng chính là sự thật, được, cho dù là thật, nhưng mẹ vẫn không tin đây là sếp của con, tại sao chứ? Mẹ Thành chắc chắn nói, thuê căn nhà này tiểu khu này bao nhiêu tiền không lẽ mẹ không nhìn ra sao? Sếp của con không phải là đối tác của công ty luật sao? Sao ở căn nhà rẻ như vậy được? Chuyện này cũng quá không có phong cách rồi. Hơn nữa, mẹ không phản đối con yêu đương, nhưng mẹ phản đối sống thử trước khi cưới. Người đàn ông có thể làm ra loại chuyện sống thử trước khi cưới như thế này, đều không phải là đàn ông có trách nhiệm. Là lưu manh giờ trò, đối với quan niệm của mẹ Thành, Tiền Hằng cuối cùng cũng không nhịn được dè biểu, xã hội hiện đại rồi gì à, chuyện sống thử trước khi cưới này ngược lại nên được tôn trọng. Rất nhiều người lúc yêu đương phong hoa tuyết nguyệt, lại chưa từng ở chung, sau khi kết hôn mới phát hiện căn bản không thể nào cọ sát hòa hợp cuộc sống lẫn nhau, cuối cùng chỉ có thể dẫn đến kết cục ly hôn, sống thử trước khi cưới, rất cần thiết. Đây không phải là cậu kiếm cớ chiếm tiện nghi con gái sao? Cái gì gọi là chiếm tiện nghi? Nam nữ bình đẳng, sống thử trước khi cưới, mọi người đều có cơ hội ngăn cản tổn thương kịp thời. Đối mặt với Tiền Hằng, mẹ Thành càng có tinh thần so đo, sống chung trước khi cưới. Với quan hệ trước khi cưới, còn không phải là đàn ông chiếm tiện nghi sao? Bà nhìn Tiền Hằng, tức giận tăng vọt, cậu đây đã chiếm tiện nghi của Thành Giao chúng tôi rồi sao? Loại chuyện quan hệ này, nam nữ đều có thể hưởng thụ. Tinh thần bất khả chiến bại trên tòa án của Tiền Hằng cũng nổi lên, anh cao quý lãnh diễm liếc mắt nhìn Thành Giao, huống chi theo điều kiện của cháu, cho dù có chút gì đó với Thành Giao như gì nói, đó cũng là Thành Giao chiếm tiện nghi của cháu. Sếp, vào loại thời điểm này, đừng tranh ai thắng ai thua nữa, làm sáng tỏ trước đã. Mẹ Thành, với tư cách là người múa dẫn đầu ở quảng trường, Tiền Hằng, lấy tư cách là u ác tính nổi tiếng trong ngành luật, vậy mà lại tranh cãi như vậy. Thành Giao, người bạn trai này của con, mẹ tuyệt đối không đồng ý, tuyệt đối không cho phép vào cửa nhà Thành gia chúng ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Thành Giao gần như cũng vô lực, mẹ, đây thật sự là sếp của con. Mẹ Thành nhướng cao chân mày, con đừng lừa mẹ của con. Trước đây con từng gọi điện than phiền, con nói sếp của con suốt ngày sai khiến bóc lột cấp dưới, hơn nữa còn là một u ác tính của ngành luật, con nói xem ra là một tên biến thái không có đời sống tình dục dẫn đến kìm nén trong thời gian dài, với lại không có đạo đức lương tri, nguyên tắc chính là tín ngưỡng với tiền, khách hàng nào cũng nhận. Mẹ, không phải như vậy, mẹ đừng nói. Thành Giao thật sự muốn chết, đây thật sự là sếp của con đó. Mẹ, van xin mẹ. Tha cho con gái mẹ một con đường sống đi, Thành Giao đã từ bỏ cứu viện, mẹ còn như vậy thì có thể con phải thất nghiệp đó. Đáng tiếc bất kể Thành Giao giải thích chứng minh như thế nào, mẹ Thành dường như quyết định không tin Thành Giao, thẳng thắn sẽ được khoan hồng kháng cự sẽ bị nghiêm trị, hôm nay con không thành thật khai báo cho mẹ, thì hôm nay mẹ sẽ. Thành Giao gần như cam chịu, mẹ, được rồi, đây chính là bạn trai con, Tiền Hằng. Mẹ Thành cuối cùng cũng hài lòng với câu trả lời. Nghỉ ngơi một chút, bà nhìn Tiền Hằng và Thành Giao, hai đứa ngồi trước đi, mẹ đi vệ sinh, trở về thẩm tra lại các con. Gần như khi mẹ Thành vừa đi, Tiền Hằng liền chất vấn, anh nhíu mày, bạn trai. Thành Giao chỉ còn thiếu quỳ xuống cho Tiền Hằng, sếp, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, bây giờ tôi nói anh là sếp, mẹ tôi sẽ không tin lời tôi, dựa theo tính cách của bà ấy, tôi sẽ không thể bình yên mà làm việc cho tốt được, không chừng bà ấy muốn đến ở giám sát tôi, chi bằng biết thời biết thế. Dù sao chuyện đó, chờ vụ kiện tài sản thừa kế này của Đổng Sơn kết thúc, Đổng Mẫn nhất định sẽ không dây dưa anh nữa, biệt thự của anh cũng vừa vặn sửa chữa xong, anh không phải có thể dọn về căn biệt thự lớn của anh rồi sao? Khi đó tôi sẽ nói với mẹ là hai chúng ta chia tay là xong việc, đây là đối sách đỡ lo tiện lợi nhất mà tôi nghĩ tới, quả thật là đỡ lo tiện lợi, cũng rất hợp lý. Tiền Hằng khẽ mỉm cười, giọng điệu quái gở, nhưng tôi là ông chủ mặt mũi khó ưa tâm lý biến thái mà. Tại sao tôi phải giúp cô chứ? Thành Giao đổ mồ hôi lạnh sau óc, cô nhanh trí nói, chuyện này, trong này có chút hiểu lầm, hình tượng của anh ở trong cảm nhận của tôi là cao lớn đến không thể nào với tới, chính là vì anh quá ưu tú quá chói mắt, nên tôi, trong lòng tôi sinh đố kỵ, tâm lý vặn vẹo dèm pha hình tượng của anh trước mặt người nhà. Thành Giao vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Tiền Hằng, nhưng anh xem, cho dù tôi dèm pha như vậy. Nhưng cái khí chất cao quý và khuôn mặt nổi bật của anh vẫn khiến cho mẹ tôi không nhìn được mà bị giá trị nhan sắc của anh khuất phục. Quả nhiên, chẳng ai là không thích lời khen, Tiền Hằng vẫn khá thích lời ca tụng như thế này. Sắc mặt của anh, cuối cùng cũng dễ nhìn một chút, vì vậy thành dao rèn sắt khi còn nóng, sếp, lần này nếu anh có thể phối hợp giúp tôi sẵn lòng làm trâu làm ngựa báo đáp anh, tôi sẵn lòng nấu ăn, ông đồng hết toàn bộ việc quét dọn nhà trong một năm. Dù sao tôi trời sinh yêu lao động, việc quét dọn vệ sinh, coi như là tập thể dục giảm cân. Tiền Hằng gật đầu, khẽ cười, tốt, Thành Giao nghĩ mình đã tính toán rất tốt, rất nhanh Tiền Hằng sẽ chuyển đi, cô ông đồm tất cả việc nhà, tuy nói là một năm, nhưng cũng sẽ không phải ông đồm lâu, đáng tiếc cô không nghĩ tới, võ quyết dày có móng tay nhọn. Tiền Hằng đồng ý xong, lại nhìn Thành Giao, cười hiếp mắt nói thêm, nhưng tôi có thể sẽ phải chuyển đi sớm, sau này cô tới biệt thự của tôi phụ trách quét dọn đi. Biệt thự của tôi tính luôn tầng hầm, thì có 4 tầng, hơn 400 mét vuông. Sân rộng hơn 100 mét vuông, đi tới đi lui trong sân lầu trên lầu dưới mấy chuyến, là lượng vận động của cô đủ rồi. Đúng lúc cô muốn tập thể dục giảm cân, rất thích hợp đấy. Hạng mục trong phòng tập thể thao của công ty có hạn, ngoài ra làm cái thẻ phòng tập thể thao lớn cũng phải mấy ngàn nhỉ. Tiền Hằng vẫn mỉm cười, giúp cô tiết kiệm một số tiền lớn như vậy, cô cũng không cần cảm ơn tôi quá, chỉ cần tìm một ngày cuối tuần cộng thêm 2 ngày không lương để báo đáp tôi thôi. Trong một năm tiếp theo, rèn luyện thật tốt. Mẹ Thành từ nhà vệ sinh trở lại, phát hiện bầu không khí có chút kỳ quái, đầu tiên là biểu cảm của con gái bà giống như một trái khổ qua, giữa xanh có vàng, giữa vàng có đen, Tiền Hằng thì ngược lại, vừa rồi còn mặt đen, bây giờ tinh thần lại sảng khoái. Nhưng bất kể nói thế nào, Thành Giao cuối cùng cũng thừa nhận đối phương là bạn trai của mình, cũng thành khẩn mà nhận sai, đồng thời giải thích hai người chỉ là vì tiết kiệm tiền thuê nhà mới thuê chung, cũng không phát sinh chuyện gì. Lúc mẹ Thành đột kích phòng ngủ, quả thật phát hiện hai người chia tách rõ ràng, mỗi phòng thuộc về riêng từng người, không có chỗ nào khả nghi, lúc này mới yên lòng. Tiếp theo là đến thời gian thẩm vấn. Giao Giao à, Tiểu Tiền là làm cái gì vậy? Tiền Hằng vừa định mở miệng, Thành Giao liền chặn lại thật nhanh. Anh ấy à, anh ấy làm thợ nhà máy dây chuyền sản xuất, 3K, nhà máy buộc phải cắt giảm biên chế, vừa mới thất nghiệp thôi. Vì lần giả làm bạn trai này, Thành Giao đã bỏ ra cái giá to lớn như vậy. Cô khó chịu trong lòng, nghĩ đến dù sao khi qua được trận này là có thể nói với mẹ mình chia tay. Vì vậy thông tin thật của Tiền Hằng cũng không cần nói rõ với mẹ. Đối mặt với sự bất mãn của Tiền Hằng, Thành Giao cũng quyết định đánh bạo bỏ qua, nắm lấy cơ hội một lần duy nhất, thỏa thích chê bai Tiền Hằng. Mẹ Thành quả nhiên ngẩn người, vậy Tiểu Tiền, trình độ học vấn của Tiểu Tiền là gì? Học kiểu kỹ thuật cơ khí sao? Cho nên đang làm kỹ sư quản lý ở nhà máy sản xuất dây chuyền, kỹ sư cơ khí cái gì chứ? Anh ấy tốt nghiệp trung học kỹ thuật, chính là một công nhân trên dây chuyền sản xuất. Mẹ Thành nghẹn, mẹ thấy cái khí chất này không giống đâu, gương mặt này mẹ thấy cũng là một khuôn mặt thông minh, là gia cảnh không tốt lắm bỏ học sao? Tại sao không đi học lớp đêm gì đó? Người trẻ tuổi muốn vươn lên, mà không có bằng cử nhân thì cuộc sống không dễ lăn lộn. Không có đâu, mẹ, điều kiện trong nhà anh ấy vẫn có thể cho anh ấy học, bản thân anh ấy ngốc, mẹ biết không? Trước kia ở cao trung biệt hiệu của anh ấy là thịt quay. Tại sao chứ? Bởi vì anh ấy chỉ thi được 6 điểm cho mỗi môn toán lý hóa, thi 6, cho nên được gọi là thịt quay. Thành Giao càng nói mặt mày càng hớn hở, nói đến mức giống như đây không phải là bạn trai của mình, mà ngược lại giống như đang vui vẻ mắng chửi kẻ thù của mình. Đầu óc của anh ấy không được, chỉ được cái mặt. Mẹ Thành biểu lộ vẻ mặt khó xử, mặc dù gia đình lão luyện khá truyền thống, không ủng hộ việc sống thử trước khi cưới, nhưng mà tin tưởng vào cuộc hôn nhân yêu đương tự do. Thành Giao tìm một đối tượng như vậy, mẹ Thành cũng không tiện ra mặt ngăn cản, chỉ có thể sốt ruột, Tiểu Tiền bây giờ thất nghiệp thì làm sao? Thành Giao không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Tiền Hằng, cô khí khái vỗ ngực, không có sao, mẹ, con kiếm nhiều, con nuôi anh ấy thôi. Chuyện này, xã hội hiện đại mà, cũng không phổ biến kiểu đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm này nữa, con thật sự thích làm việc, cũng không muốn từ bỏ công việc vì gia đình, chuyện này không ổn, dù sao Tiền Hằng cũng không kiếm được tiền. Sau này anh ấy ở nhà rửa tay nấu canh, anh nói đúng không, Tiền Hằng? Tiền Hằng hung dữ nhìn chằm chằm Thành Giao, nhưng nghĩ tới việc phục vụ quét dọn biệt thự cả năm, còn có tài nấu ăn làm người ta mở to miệng của Thành Giao, cuối cùng cắn răng nghiến lợi ừ một tiếng. Mẹ Thành lo lắng trong lòng, lại hỏi vài câu, thấy thời gian không còn sớm, mới để bao lớn bao nhỏ thức ăn chăn nệm mang tới xuống, lại dặn dò Thành Giao mấy câu, vẻ mặt muốn nói lại thôi bước đi. Mẹ Thành vừa đi, đương nhiên đến giờ Tiền Hằng tính sổ. Thành Giao, sắp xếp tôi sắp xếp đến rất vui vẻ. Giọng của Tiền Hằng âm trầm, cô chuẩn bị nuôi tôi thế nào?